Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, quyết chiến gang xa. 5. Phản hồi trang sách, có phải hay không đang suy nghĩ sự tình vừa rồi? Tuy Elise biểu hiện được rất kiên cường, không có nửa điểm lọt vào đả kích bộ dáng. Nhưng Tả Nghị còn là đơn giản địa động tất giờ này khắc này nàng tâm tình của nội tâm cùng ý nghĩ. Xuất hiện sai lầm như vậy rất bình thường. Alizée rất giật mình. Lão sư, ngươi đều thấy được. Alizée tâm tình đích xác rất uể oải. Bởi vì vừa rồi nếu như không có chiến giáp bảo hộ, cùng với Tả Nghị kịp thì trợ giúp, kia nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không nghĩ tới chính mình thiện lương, lại cho địch nhân giết chết cơ hội của mình. Quan trọng nhất là, để cho nàng hãm vào hiểm cảnh đối thủ cũng không phải loại kia hung thần ác sát vũ trang phân tử, mà là nhìn lên nhỏ yếu bất lực bình dân mẫu tử. Điều này làm cho thiếu nữ thoáng cái lâm vào xoắn suýt cùng tự mình hoài nghi. Kiên cường của nàng hoàn toàn là mạnh mẽ giả vờ. Đúng vậy. Tả Nghị nói, nếu như ngươi bây giờ nghĩ rời khỏi, ta có thể lý giải. Bay tới gang xa trên đường, Tả Nghị tại huyễn ảnh chiến giáp thượng bố trí thả một mai tinh thần hạt giống. Cho nên Alize nhất cử nhất động, chứng kiến hết thảy, bao gồm nội tâm tâm tình đều tại chú ý của hắn phía dưới. Đối với thiếu nữ vừa rồi tao ngộ, Tả Nghị rõ ràng, không... Alirie đột nhiên lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn xem Tả Nghị. Lão sư, người trước kia gặp được qua tình huống như vậy sao? Tả Nghị nở nụ cười, bởi vì Alirie thật sự rất thông minh. Hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, với tư cách là một vị bát Mỹ Đức kỵ sĩ. Tả Nghị tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng thường thường cùng hiện thực phát sinh kịch liệt xung đột. Tương tự Alize tình huống vừa rồi, hắn đụng phải không biết bao nhiêu hồi. Alize nhịn không được hỏi, như vậy lão sư, ngài là như thế nào giải quyết? Tả Nghị biết nàng muốn biết cái gì, vì vậy hồi đáp, để mình trở nên mạnh mẽ. Khi người trở nên vô cùng cường đại, kia đều có thể bỏ qua hết thảy âm mưu quỷ kế ma quỷ quỷ quái. Lấy lực phá cục là đơn giản nhất. Trực tiếp phương pháp, nhưng khẳng định không thích hợp ở hiện tại Alize. Nàng chán nản, thất vọng cúi đầu. Tả Nghị cười vỗ vỗ đầu của nàng. Nói, đương nhiên, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên ta mới đem ngươi mang tới. Bởi vì chiến đấu có thể khiến ngươi phát triển. Mà có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền có phạm sai lầm cơ hội. Trong lòng Alize nhất thời nổi lên một cỗ noãn lưu. Cảm ơn lão sư, nhưng đồng dạng sai lầm, ta chỉ cho phép ngươi phạm một lần. Tả Nghị nghiêm túc nói, ngươi muốn học được chính xác địa ứng đối trong chiến đấu gặp phải không đồng tình huống cùng bất đồng địch nhân, nếu như ngươi làm không được, như vậy ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Thân là kỵ sĩ, hắn thương cảm nhỏ yếu, nhưng nếu như là địch nhân, vậy tuyệt sẽ không ban tặng nhân từ. Ta hiểu rồi, Alize khôi phục tự tin. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Ừ, Tả Nghị gật đầu nói. Địch nhân lại tới, ông ngưng đương hắn vừa dứt lời. Cùng với làm cho người ta sờn tóc gáy tiếng vang. Mảnh lớn, mây đen, đen ngòm địa hướng phía hai người đánh úp lại. Cấu thành, mây đen, rõ ràng là từng con một lớn chừng quả đấm dị hóa ong vỏ vẽ. Chúng có màu xanh lá cây cánh cùng hắc sắc thân thể. To mọng dưới phần bụng mặt rủ xuống lấy một cây tấc dài gai nhọn. Lập lòe tỏa sáng làm cho người ta không rét mà run. Bầy ong xuất hiện có cực kỳ đột nhiên cùng kỳ quặc. Địch ý của bọn nó không hề có che giấu. Trong nháy mắt liền tiếp cận Tả Nghị cùng Alize. Tả Nghị hừ lạnh một tiếng. Bỗng dưng huy quyền về phía trước. Bành, trầm đục như lôi, chiến giáp thiết quyền đập nện tại không trung, phảng phất tại trong chớp mắt đem không khí chung quanh toàn bộ hấp phệ áp xúc. Sau đó ngưng kết thành đoàn đột nhiên đánh hướng phía trước. Lấy dễ như trở bàn tay chi thế đánh lên bầy ong muốn nổ tung lên. Hàng trăm hàng ngàn dị hóa ong vò vẽ giống như là bị sắt thép chế thành cái vợt nặng nề mà rút chúng. Hoặc như là bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng vuốt ve. Nhất thời bảo thành từng cái một tương đoàn. Thiên nữ tán hoa từ không trung rơi hạ xuống. Tả Nghị vẻn vẹn chỉ ra rồi một quyền. Hùng hổ ong vò vẽ quần lại bị trống rỗng. Sạch sẽ không có một cái may mắn thoát khỏi. Bên cạnh Alize nhìn ở trong mắt. Thầm nghĩ hô 666. Nhà mình lão sư thật sự quá lợi hại. Trong nội tâm nàng điểm này do dự xoắn suýt kế tiếp không còn sót lại chút gì. Kích động mà nghĩ muốn một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đi thôi, Tả Nghị cảm giác đến dòng suy nghĩ của nàng. Nói, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chú ý an toàn, Alize dùng sức gật gật đầu. Thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Lần nữa vùi đầu vào thuộc về mình chiến đấu bên trong. Tin tưởng có lúc trước giáo huấn, biểu hiện của nàng hội càng thêm xuất sắc. Oanh, ngay vào lúc này, ở vào Tả Nghị phải phía trước một building phòng ầm ầm sụp đổ. Đá vụn bay loạn bụi đất xoay tròn, mặt đất cao cao nổi lên, như là có vật gì đang ở dưới địa hướng phía hắn cao tốc vọt tới. Tả Nghị sừng sững bất động, nâng lên cánh tay trái nhắm ngay phía trước mặt đất. Bóp lấy cò súng, phanh, phanh, phanh, hắn một hơi đánh ra ba quả súng phóng lựu, ở trên điện nổ tung từng cái một hố bom. Thông thường súng phóng lựu đánh một quả cần tay động nhét vào viên thứ hai. Vô pháp liên tục phóng ra, nhưng Long Vương chiến giáp cánh tay trái treo 5 lựu đạn transmitter có đủ tự động liên tục cung. Cấp đạn hệ thống, bởi vậy phóng ra tốc độ rất nhanh. Hỏa lực mật độ vượt xa thông thường. Tê nha tương đương ẩn núp ở dưới địa đại gia hỏa lập tức bị tạc xuất ra. Rõ ràng là một mảnh to lớn màu nâu đen ngô công. Phía sau lưng của nó bị lựu đạn nổ vết thương chồng chất. Thảm lục sắc huyết dịch phun ra. Đau đớn mãnh liệt triệt để chọc giận này đầu quái vật. Nó vọt ra mặt đất. Phát ra tức giận tê minh. Hướng phía Tả Nghị mở ra một đôi uốn lượn ngao nha. Bộ dáng dữ tợn kinh khủng. Nhưng mà sau một khắc, một quả súng phóng lựu chuẩn xác vô cùng địa đánh trúng vào miệng của nó. Mãnh liệt địa muốn nổ tung lên. Ngô công đại nửa cái đầu cũng bị nổ bay. Thật dài thân thể vùng vẫy vài cái. Chợt ngã xuống đất không động đậy được nữa. Bị chết không thể chết lại. Tả Nghị không có đem này đầu phá vỡ thưởng thức đại ngô công để vào mắt. Ánh mắt của hắn kéo dài hướng phương xa. Lựu đạn transmitter họng pháo đi theo rời đi vị trí. Tập trung vào 4-500 thước ngoài một tràng phòng ở. Này chàng bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa nhà lầu nhìn lên cùng xung quanh những thứ khác phòng ở. Không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng Tả Nghị tinh thần mạng lưới tại trong chớp mắt tập trung vào một người địch nhân. Đó là một người B cấp siêu phàm giả. Có chứa tự nhiên siêu phàm ba động. Vừa rồi bầy ong cùng đại ngô công chính là bị hắn sở khống chế. Gangsa là Fashion đại lục quốc gia nhất. Fashion siêu phàm liên hiệp hội đồ đằng hùng sư cũng là Lam Tinh 7 đại siêu phàm thế lực nhất. Tuy thực lực yếu nhất. Nhưng có lấy số lượng tối đa tự nhiên loại siêu phàm giả. Khống chế động thực vật, côn trùng, dã thú. Hoàn toàn chính là Fashion tự nhiên siêu phàm giả điểm mạnh. Phanh, phanh, phanh. Tả Nghị không chút do dự đem cung cấp đạn trong hộp còn lại 5 quả súng phóng lựu toàn bộ đánh ra. Ngoài, đem người kia rất có thể là đồ đằng hùng sư thành viên địch nhân bao phủ tại mãnh liệt bạo tạc ánh. Lửa bên trong, cộng thêm phía trước người kia cường hóa loại siêu phàm giả. Chân chi lý sự hội thoáng cái tổn thất 2 người thực lực không tầm thường thành viên. Bọn họ ẩn núp lên lực lượng lập tức kiềm chế không được. Oanh, oanh, oanh, đại địa tại rung động,